Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Vệ thời nương rút súng lại lần nữa dán hướng thiếu niên kính quang lọc. Phun tức nóng rực dây dưa, thâm màu trà thấu kính hạ, Vu Cẩn Đồng tử trừng đến lưu viên, từ cổ đến gương mặt phiếm ra nhàn nhạt hồng, nguyên bản thượng kiều môi hơi hơi mở ra. Như là ở vô ý thức tác hôn, nam nhân ánh mắt sậu Amani lại một trận cơ vị bay tới. Áo khoác đầu động quay cuồng, Vu Cẩn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Một cái khuỷu tay đánh rơi không, lại bởi vậy chạy ra hoàn cảnh xấu. Tiếp theo cận chiến tương bác, Vu Cẩn khiêng súng gây mê lập tức chính là một báng súng đi lên. Cùng camera bối thân, lưu loát kéo ra khoảng cách, nam nhân tuấn Mỹ ngũ quan. Không thể thấy đế mắt cơ hồ mỗi một tấc đều ở điên cuồng trêu chọc thiếu niên khát vọng. Lại một trận camera, hai người lại lần nữa tiến vào chiến đấu kịch liệt Lui nhập rừng cây bên cạnh, phân không rõ là máu hiếu chiến thiên tính, giống được ra ngoài cùng căn nguyên ham muốn chinh phục vẫn là bạo lực bản thân mị lực. Đem Vu Cẩn lý trí thiêu đốt không sai biệt lắm biến mất hầu như không còn. Thẳng đến chiến đấu nhập hang động đá vôi khu, một mảnh đen nhánh, giọt nước tí tách, theo thạch nhũ chảy xuống, màn ảnh ở hang động đá vôi ong ong bay qua, rốt cuộc xoay người hướng nơi xa rời đi, một mảnh trầm mặc, hai người đều ở bấm đốt ngón tay màn ảnh khi nào quá. 12 giây, Vu Cẩn ôm súng gây mê, từ măng đá sau cảnh giác vòng ra, không chút nào ngoài ý muốn bị họng súng chỉ trụ. Tầm nhìn u ám, vệ thời phản quang cúi đầu nhìn hắn, ánh sáng trung phi trần chậm rãi, đem nam nhân miêu tả ra phù kim hình dáng, măng đá thượng ngưng tụ giọt nước tựa hồ qua hồi lâu mới rơi xuống. Rơi xuống nước vẩy ra, tí tách, thời gian ma chú đánh vỡ, đình trệ yên lặng giải khóa, quang ảnh nhân nhiễu loạn mà lóa mắt, vệ thời súng gây mê bị tùy tay ném xuống, nóng rực. Khô giáo tay ngang ngược cắm vào thiếu niên mềm ấm tiểu quyển mao. Hủy đi kính bảo vệ mắt, khiến cho hắn ngẩng đầu. Một cái tay khác không lưu tình chút nào bái đi Vu Cẩn đồ tác chiến. Ở bóng loáng vai, cơ bắp nông cạn cánh tay cùng con bướm cốt chi gian tùy ý trêu chọc. Vu Cẩn dồn dập thở dốc, cơ hồ muốn nức nở ra tiếng. Nhưng mà liền ở hắn mở miệng một cái chớp mắt. Nam nhân đột nhiên đem hắn đè ở ướt át vách đá. Hung ác in lại khô giáo môi. Đây là một cái huyết khí phương cương hôn. Lần đầu tiên giáo hội Vu Cẩn dùng thương cánh tay trái liền ở thiếu niên yếu ớt nhất xương cổ. Thượng vuốt ve, đã từng nắm hắn tạp nhập cò súng ngón tay chế trụ yếu hại. Thô giáp thương kén thậm chí muốn áp bách ra vệt đỏ. Giống như là kỳ phấn trắng nhất hung tàn bạo long. Cắn nuốt con mồi khi liền cốt tủy đều sẽ không bỏ qua. Vu Cẩn trong đầu tạc ra từng mảnh pháo hoa, lý trí bị vui sướng cùng bản năng bao phủ. Hắn không hề kết cấu muốn hồi hôn, lại có vẻ càng vì vụng về. Chìm nổi bên trong chỉ có đại lão chế trụ hắn sống lưng cái tay kia như là thác cử phù thuyền long. Cốt, đương bàn tay khó khăn lắm cọ qua eo sườn. Vu Cẩn khẽ run lên, tiểu biên độ ô một tiếng. Nhưng mà cơ hồ đồng thời, lưu động camera lại lần nữa bị máy bay không người lái đưa vào sơn động. Vệ thời một đốn, từ thiếu niên mềm ấm môi lưỡi chung rút khỏi, hữu đầu gối bắt cóc không bỏ, đem người để ở trên vách đá, ngón trỏ hư dựng với môi trước, làm một cái im tiếng thủ thế. Máy bay không người lái mơ hồ dạo qua một vòng, hang động đá vôi an tĩnh không tiếng động, vì thế lại chờ camera rời đi. Hai người cao măng đá sau, Vu Cẩn ngơ ngác nhìn về phía vệ thời, nam nhân quần áo san bằng, tay súng bắn tỉa bộ lộ ra nửa chỉ, bên hông quải một phen loan đao, rõ ràng toàn thân đều nguy hiểm cấm dục, môi mỏng lại mang theo sắc khí hồng, giống như đao nhọn nhiễm huyết, hóc môn oanh tạc giống nhau tràn ra, Vu Cẩn ma xui quỷ khiến mà liếm liếm nam nhân ngón tay. Đại ca! Vệ thời đồng tử như có mây đen áp chặn, kêu tên của ta, hắn mệnh lệnh, Vu Cẩn, ngoặc kép, vệ thời, bị camera xem nhẹ góc chết nội, kích hôn lần thứ hai như mưa rền gió dữ đè xuống. Vu Cẩn bị bắt ngưỡng cổ, bị người săn thú coi là cam tâm tình nguyện hiến tế. Nam nhân tàn nhẫn cậy ra thiếu niên môi răng, ở điểm mỹ chỗ bốn phía đoạt lấy, phóng túng chính mình hơi thở xâm nhập, một lần đánh hạ dấu hiệu, vệ thời đầu ngón tay một lần lại một lần vuốt ve quá mẫn cảm mang. Vu Cẩn run lợi hại hơn, thiếu niên sắc mặt phiếm hồng, khóe mắt là bị khi dễ thảm vệt đỏ, đồng tử cũng mang theo nhỏ vụn thủy quang. Rõ ràng thượng một giây vẫn là đánh lộn không muốn sống tiểu báo tử. Giây tiếp theo đã bị khi dễ thành như vậy. Một hôn mà tất, nam nhân cúi đầu, thành kính dùng đầu lưỡi liếm đi thiếu niên khóe mắt sinh lý tính thấm ra nước mắt. Tiện đà gương mặt, bên gáy, cuối cùng cùng hắn đã từng lạc hạ, đã khép lại dấu cắn trùng hợp, cố kỵ người còn muốn tham gia thi đấu. Vệ thời cuối cùng không có cái chọc. Hắn muốn cho con thỏ tinh vô cùng cao hứng nhảy nhót đi xuống, mà không phải bị chính mình bẻ gãy cánh. Tuy rằng Vu Cẩn nhìn qua đã cùng tiểu ngốc tử không kê monster hang động đá vôi ngoại, cơ vị đầu óc choáng váng bay loạn, nam nhân thế Vu Cẩn triển bình đồ tác chiến, đè ép áp vô cùng cao hứng nhếch lên tiểu quyển mao, cùng với lung tung rối loạn cổ áo. Vệ thời, hoàn hồn, mệnh lệnh không có hiệu quả. Vệ thời, khởi động lại, Vu Cẩn thong thả khởi động lại thất bại, cắt điện lại tiếp điện tiếp tục khởi động lại. Vệ thời cười nhẹ, đem súng gây mê cho người ta tác hảo, xem Vu Cẩn ôm củ cải giường như ngoan ngoãn ôm, sau đó đem người lãnh đi ra ngoài. Hang động đá vôi ven, chói mắt quang tự trong rừng đánh hạ, camera đang ở phụ cận du đãng. Vu Cẩn chợt bừng tỉnh, trong rừng quang ảnh loang lổ. Xanh tươi tốt, nam nhân hướng hắn đánh cái thủ thế, cuối cùng loát đem tiểu quyển mao, mang lên ngắm bắn kính bảo vệ mắt trước khóe môi dơ lên. Vu Cẩn tựa hồ lần đầu tiên ở trong mắt hắn nhìn đến ấm áp như ngày quang. Vu Cẩn lần thứ hai đãng cơ, ý chí, đại não, thần kinh chất môi giới cùng thần kinh nguyên chỉ biết cấp thân thể truyền đạt một cái mệnh lệnh. Hắn ngây ngốc hướng đại lão hồi cười. A còng Vu Cẩn xuống núi khi, Minh Nghiêu đang dùng dây ni lông nắm tiểu Dực Long mãn sơn tìm lung tung. Nhìn thấy người ra tới lập tức nhẹ nhàng thở ra, thuận tiện cáo đối thủ một trạng, đầy khắp núi đồi đều là Dực Long. Hoa, căn bản đánh không lại, ta xem có Dực Long móng vuốt thượng còn trói lại đồ vật. Ngươi nói vệ tuyển thủ có phải hay không muốn huấn luyện nhảy dù? Vật tư Dương tìm được rồi. Nhưng là đi, trời tối phía trước ta tốt nhất có thể đổi cái địa phương. Ta không phải sợ chết à, ta chỉ là chân quý đoàn đội trung tâm kiêm C vị kiêm phó trí não kiêm tay súng bắn tỉa. Dực Long là vệ tuyển thủ thả ra, chúng ta đi chỗ nào cũng so đãi tại đây an toàn. Ta cảm thấy đi, liên hiện tại cái này hình thức ai cũng chiếm không được hảo. Vệ tuyển thủ đánh giá cũng sẽ triệt. Vật tư Dương ta cấp tàng hảo, bảo đảm người tìm không ra tới. Chúng ta liền mỗi ngày chạng vạng lại đây thu hoạch một chút. Mỹ tư tư tiểu Vu, hắn nhìn kỹ Vu Cẩn, bỗng nhiên một đốn, khoa trương kêu rên, tiểu Vu bị đánh hảo ủy khuất a, ủy khuất đến môi đều cắn đến đỏ lên. Như thế nào mỗi lần bị khi dễ đều là ta tiểu Vu? Ngoặc kép chấm than. Đang ở lộc cộc mạo phấn hồng phao phao Vu Cẩn lập tức tìm mọi cách làm Minh Nghiêu câm miệng, trở lại doanh địa trên đường. Vu Cẩn không biết vì sao khái vướng rất nhiều lần, đầm lầy bên còn đặng chân giống như đi ở đám mây. Minh Nghiêu càng kiên định chính mình suy đoán, thần sắc thương hại, lời thề son sát, chờ chúng ta trang bị đi lên, liền đem vệ tuyển thủ yêu nhất, Vu Cẩn một đốn. Tim đập sậu kịch, Minh Nghiêu tiếp tục khoa tay múa chân, ngoặc kép, âu yếm kia chỉ Dực Long trói lại, buộc hắn cấp chúng ta tiểu Vu xin lỗi. Đến lúc đó chúng ta chiếm sở hữu địa bàn, ta chính là Kỳ Tam Điệp Minh Thủy Hoàng, Lâm Khách là Bật Long Ôn, chủ tư khủng long nuôi dưỡng, Sola là hộ bộ thượng thư, mỗi ngày số khủng long viết báo cáo cái loại này, tiểu Vu là thừa tướng. Hắc, anh em đối với ngươi đủ ý tứ đi. Vệ tuyển thủ phụ trách cấp thừa tướng dưỡng Dực Long, còn có chúng ta đội trưởng ta cũng muốn tiếp nhận tới. Phong, Phong Phong, hắn bỗng nhiên gõ hạ rõ ràng thất thần Vu Cần. Ai tiểu Vu, có thể sắc phong tối cao danh hào kêu gì tới. Vu Cần miễn cưỡng có lệ. Hoàng hậu, Minh Nhiêu bỗng nhiên mặt đỏ. Nhìn kỹ Vu Cần liếc mắt một cái. Ngạo kiều xoay đầu đi. Hừ, thấy Vu Cần nửa ngày không mở miệng. Hắn lại không chịu nổi tịch mịch xoay trở về. Ra vẻ rụt rè, như vậy sao, tiểu Vu ngươi cũng phấn tỉnh nghi CPA. Vu Cần vẻ mặt mộng bức. Minh Nhiêu một phách hắn bả vai. Hải Nha ngươi nói thẳng, sớm biết rằng ngươi cũng phấn, nếu không lại cấp phủ thừa tướng thưởng hai cái thân mật luyện tập sinh nhi. Còn có ngươi muốn cho ai đương chính thất, Minh Thủy Hoàng đều cho ngươi tứ hôn. Bạc ca, ai không đối bạc ca quá tao khí, Ngụy Diễn thế nào, Vu Cần bị xảo đầu choáng váng não trướng. Một đường đi trở về doanh địa, cũ cảnh tái hiện, cảm khái vạn ngàn. Buổi sáng hắn từ nơi này xuất phát thời điểm, cưỡi tiểu bản long bồi cái tiểu ấm nước, vẫn là một người độc thân 19 năm tuyển thủ. Nhưng hiện tại, hắn đã là có gia thất luyện tập sinh. Não nội pháo hoa lại lần nữa nổ tung. Vu Cẩn đem Minh Nhiêu hướng khủng long đôi một ném liền bắt đầu cao hứng chạy vòng. Đại lão khẳng định là biết chính mình lặng lẽ yêu thầm hắn, mới có thể chủ động hiến hôn. Trên thế giới như thế nào sẽ có tốt như vậy đại lão? Vu Cẩn ngao ô chạy vội. Hoàng hôn hạ sơn sơn thủy thủy đều có vẻ mỹ lệ bao la hùng vĩ. Lớn lớn bé bé khủng long cũng trở nên mi thanh mục tú. Lâm khách nướng bảy phần thục thần lằn tử bài giống như kinh thế thịnh diên. Trên bầu trời rực long giống như là chúc phúc người yêu thần linh. Mong muốn trở thành sự thật. Vu Cẩn tinh thần sáng láng bắt đầu làm việc, nếu ngày hôm qua vẫn là vì dưỡng đội sống tạm, hiện tại chính là hận không thể đánh hạ Giang Sơn vì thảo đại lão cười. Lại chờ hắn đem tiểu rực long nuôi lớn, Vu Cẩn đột nhiên, ngao, một tiếng nhảy khởi, một bên lâm khách lập tức tới rồi, kéo tiểu rực long dây ni lông đem nó dắt đi, này long sao hồi sự, như thế nào mổ Vu ca đầu, Vu Cẩn lập tức lắc đầu. Không, chính là cắn phía dưới phát, tiểu rực long cà cà kêu vỗ cánh, nó rõ ràng liền nhìn đến Vu Cẩn trên đầu quyển mao thành tinh. Trong chốc lát xóa tung trong chốc lát nhảy nhót, nhưng lấy kỳ tam điệp bò sát cương não dung lượng, hoàn toàn vô pháp cho phép nó hoàn thành phức tạp biểu đạt. Tới gần ban Demonster cùng Minh Nhiêu suy nghĩ vô kém, đầy khắp núi đồi rực long nghịch hoàng hôn hồi triệt. Bởi vì quyền khống chế bầu trời duyên cớ, bốn người tiểu đội cùng vệ thời tiểu đội cùng chỗ toàn bộ sân thi đấu chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Cứng đối cứng mất nhiều hơn được, từ đánh cờ sách lược tới xem, tạm lánh mũi nhọn, truyền công mặt khác tiểu đội lãnh địa mới là tối ưu lựa chọn. Một lời lấy khái chi, tạc sơn, công mà, sinh vật vị xâm lấn, cướp lấy tiến hóa điểm võ trang chính mình. 006 bồn địa từ phía núi vây quanh, vệ thời hướng bắc phương triệt hồi đồng thời, bốn người tiểu đội cũng rời khỏi chiến tuyến, đem một chúng đại trung tiểu khủng long từ trước đến nay khi chỗ hổng chạy đến. Chờ đến doanh địa sáng lên ánh lửa, bóng đêm đã đen nhánh một mảnh, sắp ngủ trước theo thường lệ là tiểu đội hội nghị thương ký. Minh Nhiêu trương một khối dù để nhảy vài bạt. Cũng không biết từ nơi nào mân mê nguyên thủy thuốc màu. Ở vải bạt viết thượng quân cơ sử, ba cái chữ to. Xong rồi còn cấp chính mình doanh trướng nâng lên cái, Minh Hoàng phủ đệ. Dựa theo hắn cách nói, mà lấy được, giá cũng sớm hay muộn đến đánh. Cằn cỗi kỳ tam điệp mạt, ai trước xưng để ai liền trước có danh phận. Vu Cẩn thân thiết cảm thấy. Minh Nhiêu phóng 1000 năm trước kia chính là cái bị huyện cục công an mỗi ngày diệt quốc. Chộp tới phê bình giáo dục chủ nhân, hội nghị thương kỳ chung, Vu Cẩn rõ ràng phát huy thất thường, thường xuyên đối với đống lửa hắc hắc lặng lẽ cười, nhưng hắn vẫn là tinh chuẩn đưa ra bị xem nhẹ một chút. So với sinh thái cộng vinh, vệ tuyển thủ chuyên chú chính là rực long đơn giống loài tiến hóa. Hết chương.